xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5052, tuyệt thế cặn bã nam nhiệm vụ đối tượng 8. Góc truyện audio.com. Không quản 978 nói thế nào, Lâm Nhất Khai phảng phất nghe không được, một mực tại thét lên. Âm thanh nghe tới đặc biệt thê thảm. Càng làm cho 978 tán dương là, Lâm Nhất Khai còn bỏ xuống đường quả hướng nhà ma bên trong hướng về phía đi vào. Chính mình chạy, đường quả đứng tại chỗ, biểu hiện có chút mộng bức bộ dạng. Hệ thống 978, heo đồng đội, tiểu thư, đồng bạn của ngươi đi, ngươi tiếp tục đi, vẫn là để nhân viên công tác đem ngươi từ an toàn thông đạo đưa ra ngoài. Đường quả đang suy nghĩ, muốn đi tìm Lâm Nhất Khai, còn là từ nhân viên công tác đưa ra ngoài thời điểm. Một thanh âm vang lên ở bên tai của nàng. Bên nàng đầu nhìn sang, chỉ thấy một cái vóc người nam nhân cao lớn đứng tại bên cạnh nàng. Gặp nàng nhìn xem hắn, cái này nam nhân còn nói, đồng bạn của ngươi là gan tựa hồ có chút nhỏ, khả năng là hù đến mới có thể trực tiếp chạy, ngươi không cần lo lắng, nơi này khắp nơi đều có giám sát, nhân viên công tác phát hiện hắn tình trạng không đúng, sẽ đi đem hắn mang đi ra ngoài. Đường quả im lặng. Phải không, nhân viên công tác hẳn là phát hiện Lâm Nhất Khai không thích hợp. Lúc này đoán chừng theo đuổi hắn, để tránh xảy ra chuyện. Thế nhưng theo Lâm Nhất Khai, chính là có một đám biến thái sát nhân ma đang đuổi hắn. Cùng đường quả dự liệu không sai biệt lắm, Lâm Nhất Khai tại liên tiếp gặp phải mấy cỗ thi thể về sau. Liền nghe được bốn phương tám hướng chuyển đến đặc biệt kinh khủng tiếng bước chân. Còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, liền thấy có người xách theo đao hướng về hắn vọt tới. Hắn lúc này, đã sớm quên là đang chơi nhà ma. Chỉ muốn đào mệnh, trong lúc nhất thời cùng nhân viên công tác ngươi đuổi ta đuổi. Còn giao thủ, đường quả nghe được hệ thống thông báo, ở trong lòng yên lặng nói một câu, chờ việc này kết thúc, nàng để người quản lý hỗ trợ cho nhà này nhà ma thêm điểm đầu tư nhập cổ phần. Cho những nhân viên này tăng chút tiền lương đi. Hôm nay, liền vất vả bọn họ. Ta có chút không yên lòng hắn. Muốn đi qua nhìn xem. Đường quả trả lời bên cạnh nam nhân lời nói. Lâm Nhất Khai tên chàng diện. Nàng làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Vậy ngươi và ta cùng đi đi. Cũng thật có cái chăm sóc. Nam nhân rất khách khí nói. Một hồi nếu như không được, lại gọi nhân viên công tác đem ngươi đưa đi. Được, đường quả không có nói thêm nữa. Bộ pháp đều nhanh chút, lại không đi, một hồi liền không muốn nhìn Lâm Nhất Khai tên chàng diện. Nam nhân tựa hồ biết rõ nàng tìm Lâm Nhất Khai sốt ruột. Bộ pháp cũng rất nhanh, đối nơi này tựa hồ rất quen thuộc bộ dạng. Không bao lâu, mang theo nàng tìm được Lâm Nhất Khai vị trí. Lúc này Lâm Nhất Khai, chính cầm một cái đạo cụ phòng thân. Trong miệng la hét xung quanh những người này không cần đi qua. Không cần giết hắn, nhìn cùng như bị điên. Hắn tình huống có chút không đúng. Hiện tại các ngươi nhất định phải đem hắn khống chế lại. Để tránh hắn tổn thương đến mặt khác khách hàng. Đường quả bên người nam nhân kia nói chuyện. Các ngươi cùng tiến lên, đem hắn cầm cố lại. Trước làm đi ra lại nói. Còn có, nhớ rõ gọi điện thoại cấp cứu. Để tránh hắn có sinh mệnh nguy hiểm, sau đó đường quả liền thấy Lâm Nhất Khai, bị nhà ma nhân viên công tác đặt tại trên mặt đất. Còn bị buộc lại, trong miệng còn là đang gọi không cần giết hắn, bộ mặt biểu lộ 10 phần sợ hãi. Lâm Nhất Khai là thật có chút tuyệt vọng, tại hắn thị giác đến xem, chính là bị sát nhân cuồng ma chảo ở, lập tức liền bị đối phương tra tấn. Nhưng mà chờ hắn bị mang ra nhà ma sau đó, trước mắt lập tức thanh minh, nhìn xem quen thuộc tình cảnh, Lâm Nhất Khai sửng sốt một chút, ngươi chờ một lát nữa. Xe cứu thương rất nhanh liền tới, Lâm Nhất Khai nhìn thấy một cái vóc người cao lớn, bộ dáng xoái khí nam nhân ngay tại an ủi đứng ở một bên đường quả. Hắn muốn tránh thoát giam cầm, mới phát hiện hắn bị trói cực kỳ kiên cố. Hoàn toàn không cách nào thoát khỏi. Quả quả, Lâm Nhất Khai gọi đường quả một tiếng.